Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, ta có người nhớ đến. Ái hình, luôn làm cho lòng người rung động, làm cho người ta si mê. Vô số nam nữ, mơ ước có thể gặp được người định mệnh, cùng nhau nắm tay vượt qua mỗi giai đoạn của nhân sinh. Như lời thể nguyện hôn nhân cổ xưa đã nói, Loan Phượng Hòa Minh. Vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, sinh tử cộng hưởng, nhưng thế gian này luôn có những nhân quả, là sơn minh còn đó, nhưng gấm thư khó mà trao gửi. Luôn có những người phải dùng cả một đời để thở dài về sự tiếc nuối lỡ làng. Thế là, có người tại bầy thuyền trên huyết hà thần linh, trải qua hàng ngàn vạn năm, áo cưới dần cũ, thế là có người trong cô độc mà cuồng loạn, dùng tiếng cười mắng để che đậy nỗi cay đắng trong lòng. Trở thành kẻ tiểu nhân vung kiếm, thần tiên quyến lữ, rốt cuộc cũng chỉ là số ít. Phần lớn tình yêu đều là sự vật lộn trong cơn xoáy khổ đau. Những niềm tiếc nuối vì yêu mà không đạt được, giống như những vì sao xa xăm không thể chạm tới, từng rực rỡ. Cuối cùng cũng là kết thúc lờ mờ, chỉ có thể tại Quang Âm Tiên cung bên trong, nhìn khung cửa sổ rèm che vẫn như cũ, lẩm bẩm đường đường trước sân thiếu một người. Nhớ lại ngày này năm ngoái, trong cửa này, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, khẽ thở dài ta có người nhớ đến, ngăn cách nơi phương xa vời vợi, đắng cay ta có việc cảm nhận, kết ở lòng sâu thắm. Người này việc này, không nói mà tự hiểu, đúng là đông phong ác, hoan tình bạc, một hoài sầu muộn, mấy năm ly biệt, sai sai sai, đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn minh tuy tại, gấm thư khó mà trao gửi, mặc, nhưng, dòng sông thời gian có hai bờ, đạo luân hồi có nó vòng, nhớ mãi không quên, cuối cùng cũng có tiếng vọng. Lời nói trên huyết hà kia đã khởi nên sóng lớn. Ngươi đã trở về, mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Dù vật đổi sao rời, nhưng theo xuân phong mà đến, còn có bóng dáng trong ký ức ấy. Hàng ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng đã tái ngộ bên ngoài dòng thời gian. Duyên phận đứt đoạn ở đầu kia thời không. Hôm nay được hứa thanh đi trên bờ này của dòng thời gian, vì bọn hắn mà nối lại. Những năm qua, ta thường nghĩ, có thể gặp một người làm ta động lòng, là một loại duyên phận, càng là một loại may mắn. Linh Hoàng Tiên Tử nhìn thiếu chủ, khẽ lẩm bẩm, gió thời không, bên ngoài hình thành cuồng phong, hóa thành cơn xoáy, bên trong, làm mái tóc xanh của Linh Hoàng Tiên Tử tung bay. Từng sợi, đều đang kể về nỗi tương tư. Những hạt cát của dòng thời gian sáng chói cũng đang rơi xuống, bao quanh cực quang thiếu chủ và linh hoàng. Từ xa nhìn lại, giữa biển cả sóng lớn mênh mông này, cảnh tượng này như mộng như ảo. Ngày ấy, chúng ta không thành bái đường. Trong đại kiếp nạn, phụ thân ta đến đây, muốn đưa ngươi và ta rời đi. Ngươi lấy lý do chưa bái đường, chưa kết vợ chồng, chưa ghi tên ta vào hôn thư, từ chối theo phụ thân ta rời đi. Ta biết ngươi không muốn liên lụy đến ta, thế là ngươi chọn ở lại nơi này thay phụ thân hoàn trả món nợ. Còn ta chọn tự phạt trên huyết hà để chuộc tội vì ngươi. Vậy hôm nay điều này có tính là bái đường không? Tên ta trên hôn thư có tính là đã khắc ghi không? Linh Hoàng Tiên Tử nhẹ nhàng lẩm bẩm, nợ đã trả, tội đã chuộc, chúng ta có thể về nhà được sao? Cực quang thiếu chủ trầm mặc. Lúc này sóng lớn thời không càng lúc càng mạnh mẽ, cơn xoáy hình thành trong cung điện này vang lên tiếng nổ chói tai, mang theo hạt cát thời không càng ngày càng nhiều, bao quanh hai người dần dần tụ lại, một lần nữa tạo thành một chiếc đồng hồ cát ngoài dòng thời gian. Không phải một nén nhang, số lượng những hạt cát này có thể kéo dài một canh giờ. Đây là cực hạn mà tấm gương thời không này hiện tại có thể làm được. Mà Cực Quang thiếu chủ rốt cuộc vẫn không trả lời câu hỏi của Linh Hoàng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phụ thân hắn, Cực Quang tiên chủ đang đứng. Ngay lúc ánh mắt hắn hạ xuống, nén nhang mà Hứa Thanh kéo dài đã hết, thiên địa rung chuyển, tám phương chấn động, vạn vật và chúng sinh đang đông cứng. Trong khoảnh khắc này, khôi phục như thường, thế là tiếng cười lại vang lên, tiếng nói vui vẻ lại tiếp diễn, dường như không ai nhận ra. Thời gian đã kéo dài một nén nhang, còn những gợn sóng trên bầu trời cũng như vậy. Nhật nguyệt vào lúc này đang mờ đi, sự hỗn loạn của thiên cơ cũng đã đến đỉnh điểm, ứng với thế cực kỳ suy đến cực thịnh. Cho đến khi một tia sáng trắng có thể chiếu rọi toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, bộc phát trên trời xanh như biển cả, bao trùm tất cả, Cực Quang kỷ nguyên muộn hơn một nén nhang đã đến. Vô tận đại lực vào khoảnh khắc này hội tụ tràn vào sinh mệnh của Cực Quang tiên chủ, hình thành hoàng bào bên ngoài thân thể. Vô số tri thức trong khoảnh khắc này khắc sâu tên của Cực Quang, trở thành đế miện Cực Quang tiên chủ đăng cơ. Từ hôm đó về sau kỷ nguyên này, hắn lên thay phiên trở thành chủ nhân đệ ngũ tinh hoàn. Nhật nguyệt trong sự tối tăm cực độ này cũng đột nhiên sáng lên, nhật nguyệt đồng huy, huy hoàng vô tận. Thế là ánh mắt của Cực Quang tiên chủ nhìn về thế giới này, cuối cùng nhìn về đứa con của mình, trong mắt có sự ôn hòa, có sự chúc phúc, càng có lời ly biệt. Sau đó hắn nhấc chân một bước lên trời cao, đi trên bầu trời, đi trước nhật nguyệt, vào khoảnh khắc trở thành đệ ngũ tinh hoàn chi chủ. Vào khoảnh khắc sức mạnh vô biên hội tụ, tay hắn trở nên vô hạn, che phủ bầu trời, xuyên qua chín tầng trời, xuất hiện trên nhật nguyệt, nhẹ nhàng phất một cái, dường như xuyên qua một bức tường như bong bóng, lấy đi nhật nguyệt bên trong. Thiên địa trong khoảnh khắc này tức thì đen kịt, nhật nguyệt biến mất khỏi bầu trời, còn ánh sáng của Cực Quang cũng trở thành hắc ám. Thế là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn không còn ánh sáng, chỉ còn ánh sáng trong lòng bàn tay Cực Quang tiên chủ. Với nhật nguyệt bên trong, bị hắn một ấn trong cõi vô hình đưa vào trong thân thể của con hắn, mọi thứ thuận lợi vô cùng. Sự dung hợp của nhật nguyệt không có chút cản trở nào, dường như nước chảy thành sông. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc thiên cơ hỗn loạn đầu tiên, hắn đã sớm lấy đi tên của nhật nguyệt, khiến chúng sinh trong sự không hay biết đã quên đi tên của nhật nguyệt. Còn hắn giấu tên của nhật nguyệt trong tên của con mình, Mịch Kinh, Mịch Kinh, không thấy là Mịch, tìm kiếm, nhật nguyệt là Minh, đây là Mịch Kinh. Từ nay về sau, ngươi là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn, trong lòng có vô tận ánh sáng, không bị vấy bẩn chút nào. Còn có ý thần linh đi trước, từ nay về sau, thần ách cùng ngươi tuyệt. Minh Nhi, đây là lễ vật tân hôn của phụ thân tặng cho ngươi, hãy đi sống cuộc đời, nhân sinh mà ngươi mong muốn. Cực Quang tiên chủ nhẹ giọng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Hắc khí trong cơ thể hắn vào khoảnh khắc này bùng phát mạnh mẽ, nổ tung về bốn phương tám hướng. Đồng thời, giọng nói của hắn cũng vang vọng khắp đệ ngũ tinh hoàn. Thế gian có thất thải, ta lấy màu đỏ hòa vào cực quang của ta, khiến nó thành xích mang, dùng cái này thành ta thần linh đạo, đổi hiến vì cách. Giọng nói của hắn vang dội bên tai chúng sinh, nổ tung trong vô số tâm trí, hình thành âm thanh ầm ầm. Sau đó vô tận màu đỏ bị hắn lấy về, xuất hiện trên bầu trời, hòa vào ánh sáng của hắn, hình thành cực quang đỏ rực. Cực quang đó như rời núi lấp biển, nghiền nát tất cả, trong nháy mắt bao phủ bầu trời, bao phủ trên đầu chúng sinh, thay đổi bầu trời, khiến cực quang đỏ rực từ đó về sau, trở thành bầu trời duy nhất mà chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn ngẩng đầu nhìn thấy. Điều kỳ lạ là, biến động này vốn đủ để ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh, nhưng những người trong cung điện này, bao gồm cả đệ tứ chân quân vào lúc này lại đang mỉm cười. Ca vũ tiếp diễn, lời chúc vẫn còn, tiếng cười nói không hề gián đoạn chút nào. Dường như tất cả mọi người đều không nhận ra sự thay đổi bên ngoài. Cảnh tượng này tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với sự biến đổi của bầu trời. Mà tất cả điều này rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Nhìn cực quang đỏ rực quen thuộc đó, tâm thần hắn gợn sóng mãnh liệt. Cái này tự là chân tướng, nhưng tiên chủ tại sao lại như vậy? Còn những người xung quanh tại sao lại như thế? Còn cực quang thiếu chủ, mục đích cuối cùng của hắn? Tâm trí Hứa Thanh sục sôi, mơ hồ hắn đã có một đáp án. Gần như ngay khi đáp án này hiện lên trong đầu, trên bầu trời tiếng của cực quang tiên chủ một lần nữa vang vọng, lần này càng sắc bén hơn. Tiên tôn, người có nghe thấy sao? Trời đỏ rực, theo tiếng sấm sét trời này khuếch tán, một tiếng thở dài cổ xưa, từ bầu trời, từ mặt đất, từ hư vô, từ vạn vật, từ chúng sinh, từ mọi góc của đệ ngũ tinh hoàn này, vang lên, tụ lại với nhau, hóa thành thanh âm thấm đẫm bao năm tháng. Âm thanh này vang vọng, bầu trời méo mó, ánh đỏ bị xua tan, lộ ra bầu trời đầy sao mênh mông, mà bầu trời sao cũng đang vặn vẹo, những ngôi sao vô tận trong sự vặn vẹo này đều trở thành từng quả bong bóng lớn nhỏ không đều. Màu sắc cũng khác nhau, duy chỉ thiếu màu đỏ. Số lượng bong bóng này vô cùng vô tận, mỗi bong bóng bên trong đều tồn tại một cảnh tượng. Nếu gộp lại tất cả cảnh tượng trong những bong bóng này, thì đó là toàn bộ diện mạo của đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này, có một bàn tay già nua, theo tiếng thở dài, xuất hiện trên bầu trời sao, nhấc hai ngón tay lên, nhẹ nhàng bóp một trong những bong bóng. Bong bóng kêu, bốp, một tiếng, vỡ tan, trong chớp mắt, toàn bộ tiên cung như kia bọt khí, theo đó mà vỡ vụn, vạn vật chúng sinh hóa thành tro bụi, bất luận tu vi thế nào, dường như không thể chống đỡ, tiêu tan vào cõi mênh mông. Tứ chân quân cũng thế, đại trưởng lão cũng vậy, thậm chí là tất cả mọi người, bao gồm cả những tu sĩ mà các kẻ ngoại lai đang ký sinh, đều không ngoại lệ. Chỉ có cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử trong đống tro tàn vô tận kia còn tồn tại, dường như bọn hắn vốn là người sống. Và trên bầu trời, bóng dáng của cực quang tiên chủ cũng đang tiêu tán, nhưng bị vô tận ánh đỏ lấp đầy, hội tụ trên thân thể, mượn lực này để phá vỡ bầu trời. Xuất hiện trên bầu trời sao? Hiện thân trên vô số bong bóng kia, cùng chiến với bàn tay già nua ấy. Phía dưới, trong đống tro tàn vỡ vụn, thiếu chủ trầm mặc, hắn nhìn bóng dáng trên bầu trời, muốn nhấc chân bước lên, muốn bước ra một bước đó, mà hắn vốn cho rằng mình có thể làm được. Rốt cuộc, đây là cơ hội mà hắn đã tính toán hàng ngàn vạn năm mới chờ được. Là thời điểm hắn đến gần nhất với thứ hắn khao khát qua vô số năm tháng. Hắn vốn nghĩ mình có thể kiên định lựa chọn, chỉ là ánh mắt hắn rốt cuộc không thể không nhìn về phía linh hoàng bên cạnh. Bàn tay hai người nắm lấy nhau, đối phương siết rất chặt. Hắn biết nàng đang đợi một đáp án mà nàng đã đợi hàng ngàn vạn năm. Mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy trên huyết hà thần linh, chiếc thuyền rách nát kia, bóng dáng già nua mặc áo tơi, và dưới chiếc áo tơi ấy là áo cưới cũ kỹ. Gió mưa trôi qua, tháng năm chảy mãi, năm này qua năm khác. Cùng này so sánh, ngàn vạn cái lý do, tựa hồ cũng đều không thể nói ra miệng. Bước chân kiên quyết, cũng không còn sức để bước ra. Hắn biết, hắn nợ nàng quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Thế là, sau khi trầm mặc đến lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, khó nhọc, đè nén sự chấp niệm hàng ngàn vạn năm của mình. Nâng tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc của Linh Hoàng rơi xuống trán nàng. Gạt về sau tay nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta, về nhà thôi. Câu nói này, Linh Hoàng đã đợi vô số năm, mà lúc này, cuối cùng đã đợi được. Nàng ngây ngẩn nhìn bóng dáng trước mắt quen thuộc vô cùng. Cũng không thể nào quên được dù chỉ một chút trong ký ức. Nước mắt rơi xuống, bàn tay nắm chặt, càng siết chặt hơn. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta biết chàng cuối cùng không thể buông bỏ, không thể lý giải, cũng không thể tha thứ cho tiên tôn. Ta biết chàng muốn làm sáng tỏ chân tướng thực sự đã xảy ra tại đây cùng nhân quả. Ta càng biết tất cả những điều chàng làm là muốn thử cứu phụ thân của chàng. Ván cờ này, mục tiêu của chàng vốn không phải là ta, là chiếc đồng hồ cát này, là dòng thời gian bên ngoài một canh giờ này. Chàng muốn mượn nó đi vào lịch sử chân thật, chứ không phải là tấm gương nơi này. Chàng muốn đến đó thử thay đổi. Còn hiện tại, vì ta mà chàng đã từ bỏ. Vậy thì, Linh Hoàng nhìn vào mắt tình nhân, tay ngọc đưa lên, cầm lấy chiếc đồng hồ cát đang lơ lửng bên cạnh, bóp nhẹ một cái, chiếc đồng hồ cát bốp một tiếng vỡ tan, vô số thời quang cát sỏi bỗng nhiên vờn quanh, tạo thành đường thông đến chân chính lịch sử. Thời không chi môn, tâm thần cực quang thiếu chủ gợn sóng. Mà trước cánh cổng, Linh Hoàng tiên tử nhẹ nhàng cất lời. Ta sẽ cùng chàng đi. Chúng ta, đồng sinh cộng tử. Hết chương.